Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 128, gặp lại quận Vương Phi. 3 ngày, Lục Thực Hành chỉ dùng thời gian 3 ngày đã gom đủ 30 vạn bạc cùng 10 vạn bao lương thực, gom được từ mấy ngân hàng tư nhân trong kinh thành cùng mấy vùng lân cận, làm cho giá lương thực trong nháy mắt tăng lên vùn vụt. Bất quá, việc nhỏ này cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của Lục Tuyệt Hành. Ở bên ngoài là Tấn Vương, quyền 30 vạn bạc. Bất quá, người biết rõ nội tình, tự nhiên là có thể đoán ra được nguyên do. Tấn Vương rõ ràng nhiều như vậy, cứ nhiên lại có thể xuất ra nhiều bạn như thế. Vậy thì thật sự là ban ngày gặp quỷ rồi. Cho nên, sau khi quân lương rất nhanh được vận chuyển đến chỗ tiền tuyến của Vô Diễm, Tấn Vương Phủ bình tĩnh nhiều năm bắt đầu trở nên náo nhiệt. Người đến tận cửa bái, phòng cứ gọi như là sẽ ngồi như nước. Lúc mới đầu, Lục Tuyệt Hành còn cảm thấy hứng thú. Cuối cùng cũng có dịp để cho tổng quản nàng đây ra oai. Sau lại bị nhiệt tình của nhóm đại thần, tiểu thần đó dọa cho không dám bước ra khỏi cửa. Rất đơn giản, kinh thành là trung tâm của tiểu hồ ly, đều là những người nắm bắt tin tức cực kỳ nhanh. Biết đây chính là nữ tổng quản duy nhất của đại đường, đại lịch không đơn giản. Người vừa mới phất tay là đã quyên góp được liền mấy chục vạn bạc, có thể đơn giản sao? Hơn nữa điện kiến hoàng thượng, đối với Tấn Vương, mỗi người không thể có khả năng xuất ra nhiều bạc như vậy được. Biết rõ sau lưng chắc chắn có ẩn tình, chẳng những không truy cứu, ngược lại lại khen ngợi khắp nơi. Điều này làm cho nhóm hồ ly trở về lĩnh vực gió chiều nào xoay chiều ấy. Cảm giác được sau lưng nhất định có vấn đề, mà vấn đề này phần lớn đều ở trên người Lục Tuyệt Hành, đã sớm nổi tiếng ở trong kinh thành. Cho nên mọi người rất nhanh thì nhau chạy tới để định bợ Tấn Vương, nhân tiện đề cập đến ý tưởng cầu thân. Không ngại Lục Tuyệt Hành chính là tổng quản trong vương phủ, lại càng không để ý đến một nữ tử sống tại trong vương phủ. Ở trong lòng bọn họ, vấn đề đó lại càng tỏ rõ ra một điều, nữ tử có tài năng và học vấn xuất chúng như thế mới xứng với quan quan kể tiếng thư kêu, đồ chín khoác hoạn, bãi sau sông hoa. Nét na cô gái mặn mà, cùng chàng quân tử thật là xứng đôi. Đương nhiên là còn có của hồi môn trong vạn lượng bạc kia nữa. Thật đúng là cùng chàng quân tử thật là xứng đôi. Ban đầu Lục Thực Hành còn có thể mỉm cười ứng đối, dịu dàng khéo léo nói lời từ chối, mà lại còn dễ tạo hiện cảm với mấy vị hồ ly thì con của mình đến cầu hôn. Sau vài ngày liền đem toàn bộ việc này ném cho Hình Vũ ứng phó, làm cho Hình Vũ cười không được, giận cũng không xong, suốt ngày phải giải quyết vấn đề này. Buổi tối, Lục Tuyệt Hành cùng đám bọn Hồng Ngọc, Ngô Lệ Hoa tập trung ở hoang hồ phía sau viện. Năm nữ tử ngồi thành một dãy, tựa lưng vào ghế dựa ngắm sao, mà trong tay Lục Tuyệt Hành đang cầm một cái chén lớn, bồi bồi quét quét cái gì trăng trắng trong chén lên mặt năm nữ tử đang ngửa mặt nhắm mắt. Tỷ thích công tử nhà ai? Mỗi nhận tính mấy ngày hôm nay đã còn thân vừa vặn là 12 nhà rồi. Lục Tuyệt Hành ngồi xuống, vừa dùng gương soi tự đắp mặt nạ cho mình, vừa trả lời. Lệ Hoa thích công tử nhà nào, chỉ cần muội vừa ý người nào trong số đó, thì tỷ sẽ nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích mà để tặng cho muội. Hơn nữa còn chuẩn bị của hồi môn thật lớn cho muội. Muội xem tỷ ta thật là tốt, cái gì cũng đều để cho các muội chọn trước. Ngô Lệ Hoa vội nói, muội không có hứng thú, loại thứ gia kiểu này các đại thần trong triều đình cái gì chứ, chúng ta còn không rõ sao. Muội không ngốc đến mức tự mình nhảy vào hố lửa đâu. Hồng Ngọc ở bên cạnh cũng cười một tiếng. Lệ Hoa tỷ tỷ mắt nhìn rất cao, loại phẩm phụ tục tử này sao có thể lọt vào mắt xanh của tỷ ấy được. Lại nói chúng ta cũng không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra mấy người đó rõ ràng là vì bạc mà đến cầu thân. Lục Tuyệt Hành vội nói, đừng cười, sẽ có nếp nhăn. Mấy người đang ở hậu viện nhắm mắt đắp mặt nạ dưỡng da, nhân tiện nói chuyện phiếm, nào là làm đẹp, nào là tình hình buôn bán hiện nay. Chợt nghe thấy xa xa Hình Vũ cùng Quân Hiên vừa bước đến vừa nói, Tuyệt Hành, nàng vẫn còn hăng hái ghê, cứ như lại nhàn nhã trong này ngắm sao, nàng có biết là ta ứng phó khó như thế nào không? Quân Hiên cười nói tiếp lời, đi một mình là được rồi, cứ nhìn cậu mang theo cả nhóm quản gia chuyển mất, ta còn chưa thấy tổng quản nào lại muốn tự mình tự ứng phó như nàng đấy. Hai người vừa cười vừa nói, vừa đi tới. Gì thế này? Tiểu Thanh, nàng đang làm gì vậy? Vừa mới bước đến cửa, nhìn vào sáu mặt người, Quân Hiên đã bị khuôn mặt trắng bệch như người chết của sáu người làm cho rất nảy mình. Chỉ thấy trên sáu gương mặt, lông mi, cái mũi đều không có, chỉ để lộ ra hai con mắt đen lấp lánh, môi thì há rộng. Ở trong đêm tối, miễn bàn là có bao nhiêu dọa người rồi. Lục Tử Thành còn chưa lên tiếng, Thiên Vũ liền cười nói. Cũng không biết Tiểu Thanh nghĩ như thế nào, sau khi dùng sữa trộn với bộ chân trâu quấy đặc lên, liền bôi lên vẽ vẽ. Hay, nó nói là có công dụng làm trắng da, cũng không biết nàng từ chỗ nào mới ra được cách làm đẹp như thế này đấy. Quân Hiên thấy Lục Tử Thành mở mắt ra trừng nàng, không khỏi bật cười nói. Ta cũng từng nghe qua bộ chân trâu có thể dưỡng nhan, dùng bộ chân trâu đặc trộn với sữa như thế, sợ là chỉ có nàng mà nghĩ ra được thôi. Sáu khuôn mặt không biết phải dùng hơn mấy ngàn viên chân trâu đây. Bất quá thật sự là có chút giống với chuyện ma quái ở Giang Nam lần đó. Ngày ấy nếu có thể dùng khuôn mặt này, khẳng định hiệu quả sẽ chấn động hơn một chút đấy. Vừa nói vừa nhịn không được bật cười ha ha. Lệ Hoa cùng Hồng Ngọc ở một bên cũng nhịn không được đều bật cười. Lục Tử Thành hừ lạnh một tiếng nói. Kiếm nhiều tiền như vậy chính là để hưởng thụ. Ngàn vàng cũng khó mà mua được sự hưởng thụ của ta. Chỉ cần ta muốn, mình có thể quản được ta sao? Thiên Vũ buồn cười, nhìn Quân Hiên lắc đầu cười khổ. Tiếp nhận dưa hấu tiêu xảo đưa qua, vừa ăn vừa nói. Tiểu Thanh, từ nay trở đi, có cuộc xã giao nào đối phương cũng mời nàng tới dự. Lục Tiểu Thanh tạo cặp mắt trắng, nói. Không đi, cũng không cần biết nó là cuộc xã giao của người nào, ta đều không đi. Những người này thật đúng là phiền toái. Thiên Vũ, trong khoảng thời gian này, mình cũng đừng đi, giảm bớt được nhiều chuyện. Thấy Lục Tử Thành cùng Thiên Vũ nói tới chính sự, bọn Hồng Ngọc đều lặng lặng lui xuống. Tuy rằng Lục Tử Thành cũng không kiêng kỵ các nàng, bất quá mấy cô nàng này đều là những người thông minh lanh lợi, tự nhiên là biết khi nào thì nên tránh đi. Thiên Vũ cảm thấy năm cô gái đã rời đi, không khỏi nói. Lời này là sao? Mặc Quân Hiên ở bên cạnh, nhíu mày nhìn Lục Tử Thành, trong mắt giống như tán dương, giống như yêu thích. Lục Tử Thành nhìn Thiên Vũ nói. Không có bất kỳ một đế vương nào ở khi hắn còn đang tại thế, hy vọng quân hắn cùng quân thần kéo bè kết phái. Dứt lời, Quân Hiên lập tức lộ ra tươi cười, nói. Tuyệt Hành nhìn thật là thấu đáo, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy Thiên Vũ nếu có nàng phụ trợ, vẻ sao nhất định sẽ trở thành người có năng lực. Thiên Vũ lại nói. Nhưng là ta đâu có ý nghĩ như bọn họ đâu, mà hai người kia cũng đã giúp ta không ít. Lục Tuyệt Hành lắc đầu nói. Thiên Vũ cũng không cần ta phụ trợ, mà ta cũng căn bản không phụ trợ được, chỉ là rút ít kinh nghiệm từ cậu nhân mà thôi. Về phần Thiên Vũ, đôi khi cũng không phải là vì huynh không nghĩ thì người khác sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này cẩn thận hơn một chút vẫn tốt. Nếu nói đến hai người kia, thành cũng là Tiêu Hà, bại cũng là Tiêu Hà. Làm con của Lý Thế Dân, một thế hệ minh quân, khẳng định quy luật tranh vị của triều nước cũng không dùng được. Lục Tử Thành nhắm mắt lại nhận tính thời gian. Sang năm chính là thời điểm Thiên Vũ được phong làm thái tử. Hiện tại chuyện chính để làm chính là bảo vệ tốt nhóm người hậu thuẫn phía sau cho mình. Đều cần làm chính là không nên làm bất cứ chuyện gì. Thiên Vũ cùng Quân Hiên sau khi liếc nhau, thấy Lục Tử Thành đã muốn không đề cập đến đề tài này nữa, cũng biết có đôi khi chỉ với một câu nói cũng sẽ làm thiên hạ này thay đổi. Trầm mặc trong giây lát, Quân Hiên cười khẽ phá tan trầm mặc, nói. Sắp tới là sinh thần của Ngụy Vương, Tử Thành nàng có muốn đi hay không? Lục Tử Thành vừa nghe liền mở to hai mắt. Là sinh thần của Lý Thái sao? Thái Thiên Vũ cười gật đầu, lập tức hắc hắc cười gian hai tiếng, nói. Xem ra một boss cuối cùng cũng lộ diện rồi, ta đương nhiên phải đi rồi. Vị nhân hình này là một nhân tài rất khá, rất nổi danh trong lịch sử, không thể không đi xin chữ ký được của hắn. Hơn nữa, lại còn là chúc mừng sinh thần. Haha, có trò hay để xem rồi. Quân Hiên lập tức bật cười, nói. Có lầm hay không? Vừa rồi còn lớn tiếng nói, chuyện đại nghĩa nghiêm túc như vậy. Hại ta nghĩ rằng, nàng đang vòng vò tính toán, muốn bắt đầu tham gia vào chính sự. Nói không chừng còn có thể trở thành một nhân vật oai phong trong một cõi chứ. Hiện tại lại lộ ra bản mặt thật nhanh như vậy, cũng hệt như ngày xưa. Lục Tuyệt Hành trắng mắt liếc Quân Hy một cái, sau cười nói với Thiên Vũ. Huynh cũng không phải là không biết, Tuyệt Hành là người có thể ra mặt đưa ra chú ý. Về phần nội dung cụ thể, Huynh nếu tìm nàng thì chỉ có tốn công vô ích, nàng có thể nói được cái gì chứ? Tìm ấy theo nàng buôn bán, không phải là biết rõ rồi sao? Quân Hiền cười gật đầu, nói: sự thật đúng là vậy, người này nếu cho đi đốn củi thì búa và rừng rậm chẳng liên quan gì đến nhau. Ta nghĩ chúng ta vẫn kết hợp lại mới vững chắc được. Đúng rồi Tuyệt Hành, nếu đáp ứng đi, nàng cũng tặng luôn phần lễ vật của chúng ta luôn nhé. Lục Tuyệt Hành lập tức cạn giận nói: dựa vào cái gì mà muốn ta tặng luôn cả phần của hai người? Bởi vì chúng ta không nhìn thấy như nàng. Thiên Vũ mỉm cười nói một câu, lập tức nên làm cho lớp chân trâu trộn với giữa trên mặt nàng dưới sự kích thước trực tiếp vỡ tan ra. Ba ngày sau là đến sinh thần của Ngụy Vương Ý Thái. Trên ngã tư đường hướng về Ngụy Vương phủ, nào là kiệu, nào là xe ngựa, chen đầy đầy, đến tình trạng bị tắc nghẽn một đường dài. Hình ảnh trước mắt cứ phải gọi như ngựa xe là như nước. Nhàn nhã ngồi trong xe ngựa hoa xa hoa, Lục Tuyệt Hành, Thiên Vũ, Quân Hiên chậm rãi hướng Ngụy Vương phủ mà đi. Trên xe ngựa, Lục Tuyệt Hành gương mặt trầm lặng có thể vắt ra nước. Đây chính là kết quả tranh luận với con của lão hồ ly, cùng với một con sói đội lốt kêu ngày hôm trước. Cuối cùng vẫn phải chi ra thêm hai phần lễ vật nữa cho bọn họ. Hai người còn cùng tuyên bố tuyệt đối không thể lấy đồ giá rẻ gì đó để mà chống chế. Hiện tình là bằng hữu nên chưa tính tội với bọn họ. Nhưng là hôm qua, xuất sạch thế nào lại bị tân hành công chúa kia bắt tiến cung. Trước tiên là nói muốn so xuất cúc với nàng. So với đứa trẻ này một chút, cơ nhiên lại không tính toán đến hiểm khích trước kia. Bắt đầu cùng mình lôi kéo làm quen, lập tức làm như thân nhau như tỉ muội vậy. Sau đó, đến lúc mình sắp hồi phục, liền tươi cười nói, mai là sinh thần của ca ca, là muội muội không thể không có lễ vật tặng cho ca ca được. Vì thế, tri kỷ bằng hữu tốt nhất của mình phải hỗ trợ. Bị nàng vừa đấm vừa xoa, phải đưa thêm một phần lễ vật nữa. Việc ấy coi như là cho qua. Ở trong cung phức tạp, lại nói, dù sao cũng là công chúa do trưởng tôn hoàng hậu thân sinh. Tính ra vẫn là muội muội của Thiên Vũ, đành phải cam tâm tình nguyện, trích ra một chút máu. Nhưng là nghiêm trọng nhất chính là dựa vào cái gì mà mình lại phải giúp cho Lý Thế Dân được thêm một phần lễ vật nữa. Nghe tới lúc đang mau mau chóng chóng rời cung, lại bị Lý Thế Dân gọi dậy lại, sau đó lại xem mình lòng vòng như lần trước. Trong lúc mình đang choáng váng, liền bị ép ra một con ngựa điêu khắc bằng ngọc bích. Lý Thế Dân đánh giá con ngựa thật kỹ, sau đó trực tiếp đưa cho thái giám bên cạnh, đưa qua phủ Ngụy Vương, nói là lễ vật hắn mừng sinh thần Lý Thái. Mình lúc ấy trực tiếp học máu mồm. Đây là sinh thần của con hắn, sao có thể đạo lý bắt lão tử cấp lễ vật cho người ngoài như thế này? Mà lúc ấy bị bắt ép lấy ra con ngựa ngọc bích cũng không phải là lý do này. Chuyện này nghe được tính là cái gì đây? Mình cơ nhiên lại bị lừa như vậy. Trên xe ngựa, Quân Hiên cùng Thiên Vũ nín cười nhìn Lục Tuyệt Hành. Từ hôm qua lúc trong cung trở về, bộ dáng của nàng chính là như vậy, cũng đã bảo trì được trong một ngày rồi. Xem ra phong cách làm việc của Lý Thế Dân vượt quá dự liệu của mọi người, thật sự đã làm cho Lục Tuyệt Hành một cú đả kích cực nghiêm trọng. Đây cũng coi như là bị lừa gạt vô cùng nghiêm trọng. Thật ra chỉ nghe thấy bên trong Ngụy Vương phủ truyền đến tiếng người ồn ào. Ba người được tổng quản của Ngụy Vương phủ đứng ở cửa đón khách nhanh đón vào bên trong, trực tiếp đi vào trong phủ. Lục Tuyệt Hành đưa mắt nhìn khắp nơi. Quả thật là thần vương có quyền lực có khác. Phụ thần vương này cao cấp hơn rất nhiều so với phủ của Thiên Vũ. Chỉ cần nhìn cặp sư tử bạch ngọc ở ngoài cửa là cũng đủ biết Ngụy Vương này thật sự là chủ tử giàu có. Cặp sư tử bạch ngọc này không biết có giá trị là bao nhiêu đây. Tuy rằng chất lượng không cao, nhưng cũng to xấp xỉ cặp sư tử ở trong cung. Đang lúc đưa mắt đánh giá bốn phía, phía trước có một nam nhân lớn lên có vài phần giống với Thiên Vũ đang bước nhanh đi tới, tươi cười nói: cửu đệ, sao bây giờ mới đến? Huynh đệ ta chỉ còn thiếu một mình đệ thôi đó. Lục Tuyệt Hành vừa nghe liền biết đây chính là Ngụy Vương Lý Thái. Thiên Vũ đang cùng hắn hàn huyên, không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt. thấy người này đại khái là hơn 20 tuổi, vẻ nhỏ nhã phong lưu trong mắt cũng không bằng Thiên Vũ, khí thế cũng thuộc khí phách uy nghiêm của Lý Thế Dân. Cho dù là thuộc vương mà mình không vừa mắt kia cũng hào phóng, bưu hãn hơn hắn nhiều. Thân hình hơi mập, nhìn qua thì rất hào nhã, nhưng giấu giếm trong đó là sự sắc sảo. Kỳ thật lời này là quá xúc tích. Tóm lại chính là lớn lên hình thức không có gì nổi bật. Cửu đệ, vị cô nương này hẳn là tổng quản trong phủ của đệ, Lục Tiểu Thành cô nương đúng không? Lục Tiểu Thành thấy Lý Thái cùng Thiên Vũ và Quân Hiên hàn huyên hai câu, sau đó liền đem đề tài đặt lên trên người mình, không khỏi mỉm cười nói với Lý Thái. Lục Tiểu Thành bái kiến Nghệ Vương điện hạ, điện hạ có thể ký tên cho ta được không? Vừa nói vừa trực tiếp đưa tay ra, lấy trong túi áo một tờ giấy, tuy rằng lớn lên hình thức không được nổi bật cho lắm, nhưng cũng được coi là một nhân vật lớn trong lịch sử. Lý Thái đầu tiên là ngẩn người, sau đó thấy Thiên Vũ cùng Quân Hiên quay đầu nhìn về phương xa, không khỏi cười ha ha nói. Quả nhiên là thú vị như lời đồn, được, được, ta đáp ứng ngươi. Vừa nói vừa tiếp nhận tờ giấy trong tay Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh không khỏi cười. Ha, thật đúng là người sảng khoái, còn sảng khoái hơn so với Hoàng thượng. Hoàng thượng nói như thế nào cũng không ký tên cho ta. Lời này nói ra làm cho ba người đều là ngợn người. Lý Thái vội nói, thư pháp của Hoàng thượng ta sao có thể so sánh được chứ, Lục tổng quản nói đủ rồi. Bị người ta nói sảng khoái hơn so với Hoàng thượng, hơn nữa lại trước mặt nhiều người như vậy, quả thật không thể không bác bỏ. Lục Tiểu Thành ảo não gật đầu nói, cũng đúng. Bốn người đang đứng ở một chỗ nói chuyện thì thấy thục vương Lý Cách đang từ xa đi đến chỗ này. Lục Tiểu Thành thấy Lý Cách cũng không thèm nhìn nàng, cho dù chỉ là một cái liếc mắt, chỉ cùng Thiên Vũ, Quân Hiên và Lý Thái nói chuyện, không khỏi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Chỉ thấy khắp nơi trong Ngụy Vương phủ toàn là người, thỉnh thoảng lại thấy ba người hoặc là năm người tụ lại một chỗ để nói chuyện trên trời dưới đất. Chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể phân biệt được quan lệ trong triều đình. Đa số là người trẻ tuổi, chỉ có vài lão nhân là không có mặt. Xem ra chỉ có vài vị đại nhân cùng thái hoàng đế là không tới. Mặt tình thấy mọi người tuy rằng trong miệng đang nói chuyện, nhưng khóe mắt lại đều đang liếc về phía này. Không biết là đang nhìn mình hay là đang nhìn mấy vị hoàng tử quyền cao chức trọng ở bên đây đây. Lục Tiểu Thành cũng không để ý tới, ngược lại càng thêm ngẩng cao đầu. Người lớn lên xinh đẹp như vậy vốn là để cho người khác ngắm, huống chi hiện tại nơi này cũng chỉ có một mình là khách nữ, người ta cứ đưa mắt nhìn về phía này, mình sao có thể không đắc ý một phen được đây. Lục Tiểu Thành vừa bước tự tin mà tào nhã thay đám người Thiên Vũ, vừa thỉnh thoảng liếc mắt đương tình với Quân Hiên. Quân Hiên nhìn mà bật cười, lắc đầu nhẹ giọng nói, khó lắm mới nhìn thấy được bộ dạng dịu dàng ít nói lịch sự tào nhã như thế này của nàng, ta còn không biết được nàng cũng có mặt này đấy chứ. Lục Tiểu Thành nhíu mi nói, phải không? Sau đó giống như lơ đãng dẫm một cước lên chân Quân Hiên. Bởi vì thời gian còn sớm cho nên Thiên Vũ cùng Lý Thái, Quân Hiên ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thì thà còn có vài vị đại thần để nói thêm mấy câu hành lễ. Lục Tiểu Thành nghe xong hai câu thật sự là nhàm chán, tuy rằng đầu tiên gặp Lý Thái đại bóp, nhưng thật sự là tiếng mặt của hắn chẳng gợi lên được một chút hứng thú, không khỏi lách mình đi đến nơi khác dạo. Khắp nơi đều là đình đài lầu cát, cầu nhỏ, hòn non bộ nước chảy tắt sách, vương phủ hết sức xa hoa, nhưng là khắp nơi biểu hiện không xa xỉ. Nhưng là khắp nơi biểu hiện ta không xa xỉ, nó chính là do thiên nhiên tạo thành. Lục Tiểu Thành không khỏi thầm than, cử thật quả nhiên là quản lý quốc khố, biển thủ cũng thật như tiền, vì sao ông trời lại không cho ta một người cha như vậy chứ? Ta cũng rất muốn sinh ra liền được dùng cơm vàng, gấu làm vàng, ôm vàng làm chăn, đó mới là cuộc sống ấy chứ. Trong lúc bất giác, Lục Tiểu Thành người không biết đã đi đến nơi nào, sớm đã không còn nghe thấy âm thanh huyên náo rất xa nữa, chung quanh không còn lấy một bóng người, trừ bỏ hòn non bộ nước chảy dấp dách thì chẳng còn thấy gì cả. Lục Tiểu Thành không khỏi dừng bước, nhíu mày nhìn chung quanh. Thành công tổng kết kinh nghiệm, mình đã lạc đường, vương phủ này quá lớn. Đúng phải không? Lại chạy đến chỗ nào thế này? Trăm ngàn lần đừng làm cho ta bỏ mất bữa cơm chiều.

về cách đến tìm nàng, đương nhiên là có suy tính của hắn. Huyền Vũ không có ý tranh đoạt, Diệp Ảnh Lý Cách tự nhiên là nhìn thấy. Bất quá, không nghĩ tới Vô Diễm là một chuyện. Đột nhiên từ sau lưng, Huyền Vũ lại xuất hiện thêm một người nữa là nàng. Vốn thấy cục đã chắc chắn, chỉ với một khoản tiền, toàn bộ thấy cục đã xoay chuyển. Chuyện này không thể xem thường được. Huyền Vũ cũng không thể đứng ngoài như trước được nữa. Trong số người thay đổi thế cục, không thể thiếu được nàng. Như vậy có thể còn có ai có thể xem nhẹ nàng được nữa không? Thiên Vũ bao năm nay tính tình yếu đuối, đột nhiên cường thế ngẩng đầu. Người đứng sau lưng trừ bỏ nàng ra, còn ai vào đấy nữa? Cho nên trực tiếp tìm đến người mấu chốt nhất để nói chuyện hợp tác, so với tìm Thiên Vũ còn mạnh hơn nhiều. Lực Tự Thanh nghe xong lấy cách nói, mỉm cười cũng không nói gì nữa, giống như là đang cam chịu vậy. Trong lòng lại chuyển cực nhanh, xem ra Lý Thái sẽ ra tay với Quân Lương chuyện trò Vô Diễm, mà cùng Lý Cách liên minh này. Nghe ý tứ của hắn, khẳng định là sẽ hỗ trợ. Nếu vậy thì tốt rồi, bên Vô Diễm trước mắt sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá, mình cũng phải trở về, chuẩn bị một chút, điều động một khoản trong ngân hàng tư nhân ở Kinh Thành, phải nhanh chóng từ Giang Nam điều động một khoản tiền lại đây. Bên Vô Diễm không thể để ra chuyện gì sơ suất được. Lý Cách thấy Lục Tiểu Thành cam chịu, không khỏi tự đắc cười nói: "Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Lục Tiểu Thành mỉm cười, làm ra biểu tình có lễ: "Ta sẽ truyền đạt." Sau khi Lý Cách chỉ đường cho Lục Tiểu Thành, liền chậm rãi rời đi. Cuộc nói chuyện của hai người không bị một ai nghe thấy. Lục Tiểu Thành thấy Lý Cách đã đi xa, những mày cười nhẹ, liền đi theo đường mà Lý Cách chỉ. Hai hố tranh chấp mình, sao có thể để cho mình bị kẹp ở vốn giữa bọn họ được chứ? Hai hố tranh chấp, mình sao có thể để cho mình bị kẹp ở giữa bọn họ được chứ? Trên đời này, không có tấm lá chắn nào tốt như vậy đâu. Chỉ cần lương thảo chuyện cho Vô Diễm không xảy ra vấn đề gì, những chuyện khác không cần quan tâm. Đi được một đoạn, Lục Tử Thanh nhìn phía trước, đột nhiên hiện lên một bóng người, liền lập tức đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ thấy phía trước, có một nữ nhân đang chậm rãi đi về phía nàng. Ung dung đẹp đẽ quý phái, dáng vẻ hào sảng, trên gương mặt mang theo nét thản nhiên, mắt không chút biểu tình nhìn nàng, đúng là quận vương phi của Vô Diễm. Lục Thực Hành thầm nghĩ một tiếng: "Hay, vận khí thật là tốt, không phải chỉ ở trong bữa tiệc cảm thấy buồn nên mới đi ra ngoài xem một chút hay sao? Thế mà lại gặp được hai đại boss, thèm ra vấn đề khí của mình thật là không phải là tốt bình thường đâu." Lục Thực Hành thấy quận vương phi đi về phía mình, ánh mắt là nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa chung quanh mình cũng không có người, xem ra quận vương phi này là nhằm vào mình mà đến, không khỏi đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Ta chẳng làm gì hổ thẹn với ngươi cả, tự nhiên cũng sẽ không e ngại ngươi. Ngươi nếu muốn tìm phiền toái, ta đây xin tiếp ngươi. Quận vương phi chậm rãi đi đến trước mặt Lục Tử Thanh, hai người đứng đối diện nhắc nhau mấy thước. Lục Tử Thanh thấy ánh mắt của quận vương phi nhìn mình lạnh tanh, lại không mang theo sát khí, trong lòng cũng không biết rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì, liền không hề răng đánh giá nàng. Hai người cứ nhìn đối phương như vậy, không ai mở miệng trước. Chương 129. Mang theo xuất trần đi tìm Vô Diễm. Hai người đối diện nhau nửa ngày, không ai mở miệng. Trong bầu không khí lạnh như băng, quận vương phi đột nhiên mở miệng: "Người cấp Quân Lương là vì vương gia hay là vì Tấn vương gia?" Lục Tử Thanh nhíu mi, không hiểu rõ ý của nàng lắm, liền lạnh nhạt nói: "Vì ai, hẳn là đã rất rõ ràng rồi." Quận vương phi lạnh lùng nhìn quét qua Lục Tử Thanh vài lần, sau nói: "Ngay cả Tán gia bại sản, người cũng nguyện ý sao?" Quận vương phi này thật là kỳ quái, dựa vào ngày đó mình kiêu ngạo với nàng ta như vậy, lẽ ra hôm nay nàng ta phải điên cuồng tông lên đánh mình mới đúng mấy chứ, sao lại có tâm tình hỏi mấy chuyện linh tinh như thế này? Hơn nữa lại hỏi vấn đề cũng không khó trả lời. Lục Tử Thanh không khỏi nói: "Vinh hoa phú quý cũng chỉ là vật ngoài thân, những thứ đó sao có thể so sánh với mạng sống được? Tán gia bại sản sẽ không tiếc." Trong mắt quận vương phi hiện lên một tia hâm mộ, đột nhiên nói: "Cho dù muốn tính mạng của ngươi, vì hắn, người cho hay là không cho?" Lục Tử Thanh ngẩn người, trong đầu đột nhiên nhớ tới màn kịch ở vách núi đen ngày trước, cánh tay gắt gao ôm chặt lấy nàng kia, trong vòng ngực ấm áp kia, sống chết có nhau kia, lập tức thốt ra. Cho! Một từ cho thốt ra làm cho hai người lập tức lâm vào trầm mặc. Nửa ngày sau, quận Vương Phi đột nhiên cười khẽ, mang theo một cảm giác lạnh như băng, nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Lục Tử Thành nhìn quận Vương Phi đang cười khẽ, nhíu mày hỏi: người rốt cục là muốn nói gì? Quận Vương Phi lập tức dừng lại tiếng cười, gương mặt vô cảm nhìn Lục Tử Thành, nói: nếu có thể cùng hắn sống chết có nhau, vì sao không cùng hắn ở một chỗ? Hay là người đang đợi hắn hưu ta, cho hắn thú người làm chính thất? Lục Tử Thành nhìn chăm chú vào quận Vương Phi đang cắt gao nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có một chút bi thương, chậm rãi nói: trong quan niệm của ta, không cho phép mình làm người thứ ba, mặc dù ở thời đại này cũng chỉ là một danh xưng mà thôi, nhưng ta không thể chấp nhận. Ta càng không thể lấy danh nghĩa tình yêu mà làm tổn thương một người vô tội. Cho nên dù ngươi có dọn đường, ta cũng sẽ không đi trên con đường đó. Quận Vương Phi ngẩn người, ánh mắt ẩn ẩn như muốn nhìn thấu Lục Tử Thành vậy, nửa ngày mới lên tiếng: cho nên người tránh đi thật ra chính là vì lý do này. Lục Tử Thành gật đầu nói: đúng vậy, nếu không chiếm được cho riêng mình, như vậy ta tình nguyện không cần. Nhưng là muốn chúng ta làm tổn thương những người khác mới có thể đến được với nhau, ta vẫn là lựa chọn không cần. Tuy rằng cảm thấy đau lòng, nhưng ở thời điểm mấu chốt cần phải kiên trì. Quận Vương Phi đánh giá Lục Tử Thành nửa ngày, không nói gì. Lục Tử Thành thấy nàng không thèm nhắc lại nữa, liền lên tiếng: chăm sóc Phố Diếm thật tốt, hắn là của ngươi. Vừa nói vừa muốn tự sát bên cạnh nàng mà đi qua. Quận Vương Phi đứng im không nhúc nhích, cho đến khi Lục Tử Thành đi được hai bước, đột nhiên mở miệng nói: ngươi có muốn biết lần này hắn trở về đã nói gì với ta không? Lục Tử Thành ngẩn người, dừng bước nhưng cũng không có quay đầu lại, cũng không mở miệng. Một lúc trầm mặc ngắn ngủi, quận Vương Phi nói: hắn hỏi ta yêu hay là không yêu hắn. Lục Tử Thành thân mình run lên, không có tiếp lời. Quận Vương Phi nói tiếp: yêu, từ mới lạ như vậy, làm sao mà có thể dùng được trên người ta? Nữ nhân một khi đã gả cho người ta, thì phải coi trượng phu của mình là trời. Tất cả đều phải nghe theo hắn, tất cả đều phải quay chung quanh hắn. Làm sao có thể dùng một từ yêu này? Thật sự là kỳ quái. Dừng lại một chút, giống như đang suy nghĩ vậy. Một lát sau, quận Vương Phi lại nói: hắn hỏi ta có thể vì hắn mà vứt bỏ vinh hoa phú quý hay không? Vì hắn vứt bỏ cả tính mạng hay không? Vì hắn buông tất cả hay không? Loại vấn đề này, cứ nhiên lại từ trong miệng của một người luôn luôn lạnh khốc như hắn để hỏi ra. Ta thật sự là rất khiếp sợ. Nhưng là ta trừ bỏ khiếp sợ ra, còn là mê man khó hiểu. Hắn quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng, còn ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là con gái của quan nhất phẩm. Có thể vì ai mà buông tha tất cả những thứ vốn quen thuộc với chúng ta sao? Ta không có trả lời. Sống chết có nhau, bất quá chỉ có ở trong tiểu thuyết gì đó mà thôi. Nó không tồn tại ở trong hoàng gia trồng chất ích lợi này. Vấn đề này thần tí không cần trả lời. Nhưng là hắn lại nói cho ta biết, hắn có thể vì một người mà buông tha cho tất cả, buông tha cho tôn quý vô cùng này, buông tha cho mạng sống này, buông tha cho tất cả. Lục Tử Thành nghe đến đó, trong lòng cảm thấy quay cuồng, cắn chặt môi không nói gì. Quận Vương Phi giống như cũng không cần là nói chuyện, cứ thế nói: thật là trầm trọng, người trước kia xem trọng những thứ này nhé, cứ nhiên lại có thể như vậy. Ta đương nhiên là không tin, cho rằng đây chỉ là hắn nghĩ ra chiêu chế để hưu ta mà thôi. Cha ta là quan nhất phẩm, là công thần hộ tống hoàng thượng, giành chính quyền, hắn muốn hưu là có thể hưu được sao? Ta không cần biết yêu hay là không yêu, chỉ cần biết kinh quận Vương Phi này chỉ có thể là ta. vị trí này nhất định là phải giữ lại. Bất quá, hắn lại nói với ta, hắn sẽ không khó xử ta, bởi vì tất cả chuyện này không phải là lỗi của ta, là lỗi của hắn, là hắn yêu thương nữ nhân khác. Tiếp theo, hắn lại nói với ta một đống chuyện linh tinh. Cứ nhiên lại nói, nữ nhân cùng nam nhân là ngang hàng. Ta đã theo hắn mấy năm nay, lần đầu tiên mới nghe thấy hắn nói nhiều như vậy. Lục Tịch Hành chậm rãi xoay người nhìn Quận Vương Phi, nói, người không thương hắn. Quán niệm của Quận Vương Phi hiện lên một nụ cười châm chọc, cũng không có trả lời Lục Tịch Hành, nói tiếp, hắn cho ta hai vật, một là bố y, một là bạch ngọc như ý, để cho ta lựa chọn. Lục Tịch Hành thấy Quận Vương Phi ngừng lại, không khỏi nói, có ý gì? Quận Vương Phi quay đầu nhìn Lục Tịch Hành, nói, lựa chọn bố y, tất cả những thứ trước kia chỉ là phù du, tại sao cuộc sống người túng phiêu bạt giang hồ, không còn vinh hoa phú quý ngày xưa, công danh lợi lộc tất cả đều là mây bay. Nếu vậy, hắn sẽ đáp ứng nửa đời về sau, cùng ta, làm một vợ chồng, nắm tay nhau cho đến tận già, lựa chọn ngọc bạch như ý, vị trí vương phi vĩnh viễn để cho ta, vinh hoa phú quý hưởng không bao giờ hết. Lục Tử Hành lăn lóc nửa ngày, cắn chặt răng nói, người lựa chọn cái gì? Quận Vương Phi nhìn chằm chằm Lục Tử Thanh, nói, người hy vọng ta lựa chọn cái gì? Lục Tử Thanh lắc đầu, rũ mắt nói, đó là quyền lợi của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Quận Vương Phi lại lùng cười nói, thật sự là lý trí sắt đá, hắn thì ngươi muốn làm đến nước này. Hai ngươi cứ nhìn vẫn không tỏ vẻ gì, hắn buông tha tức vị, buông tha tiền đồ tốt, buông tha cho tất cả những thứ mà hắn đã cố gắng đạt được. Bất quá cũng chỉ vì ngươi. Nói cái gì mà tức vị, tước đi phú quý chính là trở ngại. Thì nguyện bước vào giang hồ, cũng không tiếp tục ở lại trong triều nữa. Lục Tử Thành trong lòng dâng lên ngàn vạn tư vị. Ý của Cố Diễm cứ nhiên lại là muốn hoàn toàn thoát khỏi thanh danh và địa vị này, thân phận hoàng gia này. Như vậy mới không còn vướng bận, không còn cảm thấy bất đắc dĩ đối với mình nữa. Phần thâm tình này, bảo nàng phải tự xử thế nào đây? Trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, những chuyện đó không phải là ta cầu hắn làm. Ta tuy rằng cảm động, nhưng đây không phải là chuyện của ta. Ta là một người ích kỷ, ta chỉ yêu nhất bản thân mình mà thôi. Ngoài miệng tuy nói như thế, nhưng trong lòng lại rung động như sông cuộn biển ngầm. Quận Dung Phi nhìn thoáng qua Lục Tử Thanh, thì thào nói, yêu nhất là bản thân mình, yêu nhất là bản thân mình. Dừng lại một chút, lại nói, hắn cũng nói như thế, tất cả những chuyện này đều là chuyện của hắn, không phải là chuyện của ngươi. Xem ra hắn yêu ngươi còn nhiều hơn ngươi thương hắn. Hai người trầm mặc nửa ngày, Lục Tử Thanh cất giọng nói có chút run run, vì sao ngươi lại nói những điều này với ta? Quận Dương Phi nhìn thoáng qua chân trời, lại nhẹn nói, bởi vì hắn nói trước khi ngươi rời kinh, ngươi đã giáo huấn hắn, hắn đưa ra điều kiện như thế, tất cả đều là bởi vì một câu nói của ngươi. Lục Tuyệt Hành nhìn chằm chằm Quận Vương Phi, thấy nàng quay đầu nhìn mình, chậm rãi nói, nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân. Nhiều năm sống ở trên đời như vậy, lần đầu tiên ta nghe được một câu như thế, ta rất khiếp sợ. Hắn nói ngươi không muốn khó xử ta, hắn liền càng không thể khó xử ta, cho nên điều kiện như vậy đối với hắn là hà khắc, nhưng lại là lựa chọn độ lượng đối với ta. Lục Tuyệt Hành hít sâu một hơi, những ngày không biết phải nói cái gì. Tất cả những việc Cố Diễm làm thật sự là làm cho người ta không thể không cảm động. Cứ nghĩ đến là trong lòng lại đau, là một loại đau hạnh phúc, là một loại đau bất đắc dĩ. Quận Vương Phi nhìn Lục Tiểu Thanh, nói, người nhìn qua vẫn là chẳng có biểu tình gì. Chẳng lẽ cái hắn gọi là sống chết có nhau, bất quá cũng chỉ là đối đãi như vậy thôi sao? Lục Tử Thanh thong thả, dương cao khóe miệng, nở nụ cười, nói, nếu hắn là một người tự do, nói không chừng ta sẽ trực tiếp đuổi hắn. Nhưng hiện tại hắn không phải. cho dù ta vì hắn mà buông tha cho cả tính mạng của mình. Nhưng phải có một số việc lại không thể làm được, cũng không nguyện ý làm. Quận Vương Phi nhìn vào hai mắt Lục Tuyệt Hành, nửa ngày sau lộ ra một nụ cười mê người. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thật sự có thể làm được, ta không ngại vì mình lựa chọn điều kiện tốt nhất. Dứt lời, cũng không chờ Lục Tuyệt Hành trả lời, xoay người bước đi. Lục Tuyệt Hành đứng lăng ngốc tại chỗ nửa ngày. Lời vừa rồi của Quận Vương Phi thật sự là có sức ảnh hưởng đối với mình. Vô dụng thật sự cái gì cũng không cần sao. Nhưng nửa ngày cười khổ nói, lựa chọn tốt nhất cho mình không phải cùng trưởng phu của mình nắm tay cho đến tận già hay sao? Ngoài lựa chọn này còn có lựa chọn tốt nhất nào sao? Nếu là Tuyệt Hành có lẽ nàng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng là người khác không phải nhất định sẽ lựa chọn như thế. Một giọng nói ôn nhu từ phía sau Lục Tuyệt Hành truyền đến. Lục Tuyệt Hành quay người nhìn lại, thấy Thiên Vũ đứng cách đó không xa, đang mỉm cười nhìn mình. Lục Tuyệt Hành không khỏi hỏi, vì sao? Thiên Vũ chậm rãi đi tới, nói, nàng không biết ý tứ của Bạch Ngọc. Có ý gì đâu, đây là quy củ bất thành văn cho người trong tiên tri chúng ta truyền thống. Chỉ khi trưởng phu lúc hấp hối mới đem Bạch Ngọc như ý này đưa cho thê tử của mình, như vậy chính là ngầm đồng ý để nàng tái giá. Nhân tiện tất cả di vật sở hữu của trưởng phu sẽ hoàn toàn thuộc về thi tử, những người khác không được phép kế thừa. Cho dù nữ nhân chưa sinh con đẻ cái, người trong tộc cũng không có cách nào để tranh đoạt. Lục Tuyệt Hành ngây người nói, chính là tái giá sao? Nhưng nàng đã có địa vị cao như vậy, sao có thể tái giá? Dù sao cũng không cùng giống như lúc ban đầu. Thiên Vũ mỉm cười nói, hàm ý trong đó rất sâu xa. Quy củ này hiện tại có rất ít người dùng, bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể chấp nhận cho nữ nhân của mình tái giá. Ta tình nguyện để cho nàng chết già trong nhà còn hơn. Hơn nữa, ở trong hoàng gia, chỉ có thân vương mới có quyền cấp gia ngọc như ý. Những tước vị khác muốn cấp cũng không được, bởi vì chuyện này bị hoàng thất cho rằng là một loại sỉ nhục, là một loại vũ lực rất lớn đối với nam nhân. Cho nên hiện tại chưa từng có người nào làm như vậy. Nhưng một khi đã được ban ngọc như ý, thì những nhân kia chẳng những có được tất cả lợi ích mà vương phủ sở hữu, hơn nữa tất cả những thứ thuộc về trưởng phu nàng, nàng đều có thể muốn. Như thế nào liền được như thế đó, địa vị vinh quang vẫn giống như ngày xưa. Quan trọng hơn là nàng có thể tùy ý lựa chọn người để gả. Từ hoàng thượng cho đến lê dân bách tính, nàng cũng biết là tiên tri tộc chúng ta cũng không kiêng kỵ chuyện thiếu thê tử của huynh đệ. Hơn nữa, có thể lấy nữ nhân như vậy, đó là một loại vinh quang. Lục Tuyệt Hành mở to hai mắt, nói, ý của huynh chính là nàng từ nay về sau sẽ được tự do sao? Tương đương với việc đem địa vị của vô diễm cho nàng, nàng có thể... Nhìn thật kích động, không biết nên nói cái gì, Thiên Vũ cất đầu nói, đúng vậy, là cấp cho nàng tôn quý tối cao, cấp cho nàng quyền lợi tự do lựa chọn, cấp cho nàng vị trí mà người trong thiên hạ hâm mộ. Một nữ nhân có được những điều đó, chỉ sợ ngay cả hoàng hậu cũng không nặng mày nặng mặt được như nàng. Đại đường từ khi khai quốc tới nay, nàng khả năng sẽ là nữ nhân đầu tiên. Cha mẹ dòng họ không được quản lý, tất cả đều do mình xử trí. Điều kiện này như vậy đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất. Mà việc cùng vô diễm mai dân ảnh tích cả đời, đối với người sinh ra trong nhung lụa như nàng mà nói, chắc chắn không phải là một ý kiến hay. Lục Tuyệt Hành là ngốc nửa ngày, đột nhiên nói, vô diễm không phải thân vương. Mình ấy đang cố gắng, cơ hội chỉ có lúc này. Mất đi cơ hội lần này, có lẽ về sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Cho nên huynh ấy liều mạng, cũng muốn tiến đến tiền tuyến. Thiên Vũ nhìn Lục Tuyệt Hành hơi giật mình, dần dần khóe miệng hiện lên tươi cười càng lúc càng sâu, không khỏi cười nói, ha, đi thôi, cũng phải đến giờ khai tiệc rồi. Nếu đến chậm thì quyết tâm ăn của nàng hay chỉ còn là sẽ không thực hiện được đâu. Vừa nói vừa lôi kéo Lục Tuyệt Hành đang ngây ngô cười rời đi. Về phần tinh thần của Ngụy Vương diễn ra như thế nào, Lục Tuyệt Hành không có ấn tượng, chỉ biết là mình cứ ngây ngô cười với bất kỳ người nào đến kính rượu, cười vào rượu dựa vào liền cao hứng, giống như là tinh thần của mình vậy. Về phần trở lại tấn công thuộc như thế nào, đương nhiên chính là cưỡi mây lướt gió hồi phục. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Tuyệt Hành chỉ cảm thấy trong lòng có một tảng đá rơi xuống. Chỉ cảm thấy giữa mình cùng Vô Diễm, nếu không có gì xen vào thì cảm giác thật tốt. Giống như cùng Thiên Vũ, cùng Quân Hiên, cùng Xuất Trần vậy. Có thể tùy ý ở chung, có thể không làm mình cảm thấy áp lực thì thật tốt rồi. Nghĩ đến Xuất Trần, Lục Tuyệt Hành không khỏi cảm thấy đã nhiều ngày rồi không được gặp hắn. Hiện tại, nghĩ đến giống như là tưởng niệm vậy. Vì thế, lôi kéo Lục Tiểu Lam liền hướng địa bàn của Tuyết Thánh xuất phát. Phạm Hương Trang, Thái Thức Trần cùng Tuyết Thánh đang chơi cờ ở hậu viện. Hai người vừa cười vừa nói, Lục Tuyệt Hành không khỏi nhào tới. Nhìn phải, nhìn trái, nhìn Xuất Trần vài lần, thông phấn nói. Xuất Trần, có phải người đã khá hơn nhiều rồi không? Đại trưởng quỹ của ta cứ nhiên lại có thể làm cho người đến như vậy. Khẳng định là người đã khá hơn nhiều lắm rồi. Lúc này, mái tóc bạc kim của Xuất Trần đã biến thành đen bóng, con người màu hổ phách cũng dần dần nhuộm màu đen, bất quá một sắc rất mờ nhạt, nhưng tuyệt đối không làm tổn lại vẻ mỹ tuyệt mỹ của hắn. Hoặc có thể nói ban đầu, hắn giống như thiên sứ, hiện tại một cảm giác giống như ác ma, tà ma xinh đẹp, câu hồn đỏ phách, mỹ hoặc chúng sinh. Xuất Trần cười nhìn Lục Tiểu Hành, đi vòng quanh người hắn, nói. Đúng vậy, Tiết Khánh nói độc của ta sắp hạ chết rồi, chỉ cần một hai ngày nữa thôi. Lục Tiểu Hành thấy Xuất Trần cười, không còn ôn nhu như hồi ở mặt hạnh nữa, nhưng lại là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, thần thái trong ánh mắt, che cũng không được, không khỏi cười, vỗ bạc vai Xuất Trần nói. Ta biết ngay mà, ở đại đường sẽ chữa trị được cho ngươi, xem, tin tưởng ta là không sai chứ, về sau, ngươi đã có thể tùy ý ngao du năm sông bướm biển rồi. Một trường chụp xuống, cảm giác bả vai Xuất Trần hơi trầm xuống, đã không còn mềm dẻo cùng cứng rắn như ngày xưa. Lục Tuyệt Hành không khỏi ngây cả người. Xuất Trần kéo Lục Tuyệt Hành ngồi xuống bên cạnh, người nói. Người nói không sai, đến đại đường là không nhầm. Chẳng qua người vơ vét nhiều bảo bối trong phủ của ta mang đi như vậy. Người nói xem, hiện tại có nên để về cho cũ chủ cũ hay không? Lục Tuyệt Hành vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xuất Trần nói. Chúng ta là chạy trốn chết mà, làm sao có thể mang theo nhiều bảo bối ở trong phủ được? Ngươi phải biết rằng là lộ đường xa trở về, thật nhất chính là mang này mang nọ. Ta không lấy, đồ trong phủ của ngươi chẳng lấy một vật nào cả. Ta thật sự là không có lấy, một vật cũng không lấy. Xuất Trần nhíu mày nói. Ồ, phải không? Lục Tuyệt Hành liên tục gật đầu, ý bảo mình không nói dối. Xuất Trần gật đầu nói. Là như thế nào? Huynh tướng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi nhìn thấy những gì? Quynh Tường đứng ở phía sau, nhìn Trang nhìn Lục Tuyệt Hành, nói. Cũng không phát hiện ra cái gì. Chính là lúc trước, từ trong phòng của ngươi trượt em ra bên ngoài, đưa mắt nhìn trong phòng, có vật phẩm quý giá gì đều không còn. Lúc ấy nóng vội, không có chú ý đến. Sau, ở trên đường trở về, không cẩn thận thấy trong đội thương đã chuẩn bị vật phẩm mua bán. Toàn bộ đều là vật phẩm trong phủ của chúng ta. Xuất Trần cười gật đầu nhìn Lục Tuyệt Hành. Lục Tuyệt Hành hung hăng trừng mắt nhìn Khuynh Trường, liếc mắt một cái, sau đó nói với Xuất Trần. Không thể không lấy, lại nói cần phải có tiền để chữa trị cho ngươi. Ngươi cũng biết ta làm gì có tiền, tất cả vật phẩm lấy từ phủ của ngươi đều tính vào tiền chữa thuốc men của ngươi đó. Xuất Trần một tiếng nhìn Tích Khánh ngồi đối diện, đang xem diễn, nói. Chúng ta nghe là hình như vào ngày trước, có người nào đó vung tay lên một cái, quyên góp 30 vạn lượng bạc. Cộng thêm 10 vạn bao lương thực từ trong kinh thành vận chuyển đến Thiền Tím. Tích Khánh, đều nói lương thực hai ngày nay tăng lên đột biến. Chẳng lẽ người kia không phải là người sao? Chẳng lẽ tin tức của chúng ta sai rồi? Lục Tuyệt Hành hướng hàng trường mắt Xuất Trần ăn nờ lần, sau bĩu môi nói. Tổng cộng vật phẩm lấy từ trong phủ của ngươi, ta mua lại với giá 1 vạn lượng, nhiều hơn nữa không có đâu. Xuất Trần lập tức cười ha ha nói. Người đó, như thế nào, tiền đã vào túi là không thể ra được thế này. Biết người hiện tại đang đau lòng, ta lại không cần dùng gấp, cho nên chưa cứ ghi nợ cho người vậy. Lục Tuyệt Hành lập tức vui vẻ. Trước cho ghi nợ, tại sao nếu hắn không nhớ thì dĩ nhiên là coi như bỏ đi. Mình gần đây, rất là quý người, hay quên chuyện mà. Việc nhỏ này đương nhiên sẽ không nhớ, đương nhiên, hắn chắc chắn chả ghi tạc trong lòng đâu. Đang tính toán, lại thấy Xuất Trần ở bên tai Lục Tuyệt Hành cười nói. Ta muốn tính lãi, 7% lãi nha. Lục Tuyệt Hành giật mình, nhảy dựng lên, giận dữ hét. Ngươi như vậy không phải đang giật tiền hay sao? Biết, ta không biết ngươi, không biết ngươi. Vừa nói, vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiết Thánh, ngẩng đầu nhìn trời. Bốn người lập tức cười ha hả, ngay cả Tiểu Lam, Bổ Dặn lúc nào cũng lén khóc, khóe miệng lúc này cũng đã kéo lên tận mang tay. Tiết Khánh vừa cười vừa nói, Xuất Trần, đã đến giờ tắm thuốc rồi. Xuất Trần gật đầu, nói với Lục Tiệt Hanh, ta đi tắm thuốc trước đã, người cỡ ở chỗ này, đợi lát nữa Huynh Tùng làm cơm cho chúng ta ăn. Không nghĩ tới đến đại đường này, Huynh Tùng cư nhiên học được làm cơm, thật sự là không thể tưởng tượng được mà. Thấy Huynh Tùng trừng mắt nhìn mình, Lục Tiệt Hanh cười hì hì nói, Huynh Tùng, nhanh đi chuẩn bị đi, cậu nãy nãy hôm nay không đi, nếu người không ra sức làm, ngày mai ta mang một đội người đến để cho người nấu cơm. Một câu thành công đánh bay xúc động không nấu nướng tử tế cho nàng ăn của Huynh Tường. Ở trong tiếng cười của Lục Tuyệt Hành, Huynh Tường đi theo Xuất Trần đi tắm thuốc. Đợi Xuất Trần cùng Huynh Tường rời đi, Lục Tuyệt Hành nhíu mày nhìn Tích Khánh nói, Xuất Trần đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại có cảm giác không thích hợp? Tích Khánh nhìn Lục Tuyệt Hành thản nhiên cười nói, trên mặt toàn thân hắn đã bị tổn thương, tập tính xâm nhập toàn bộ lục phủ ngũ tạng, mà võ công của hắn cũng đồng hành cùng độc tính xâm nhập vào trong cơ thể. Ta hiện tại dùng mật dược tiêu trừ độc tính trong cơ thể hắn, đồng thời cũng tiêu trừ nội lực của hắn. Nói theo cách khác, võ công của hắn đã bị phế, hiện tại bất quá chỉ là một người bình thường thôi, rốt cuộc không thể quay trở lại ngày xưa được nữa. Lục Tuyệt Hành nháy mắt nói mấy câu, bản thân ta lại cảm thấy có võ công cũng không có võ công cũng giống nhau, chỉ là sợ trong lòng Xuất Trần sẽ rất buồn. Dù sao, có một thân võ công cũng không phải là dễ dàng gì, cứ phó mặc như vậy, khả năng cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Bất quá việc này Xuất Trần sẽ nghĩ thông suốt, hắn thông minh như vậy, hắn phải biết là thất bại ở việc này nhưng thành công ở việc khác. Tích Thánh gật gật đầu nói, lão bản chính là lão bản, nhìn thấu triệt để hơn người khác rất nhiều. Có ý nghĩ như vậy, nhất định cả đời này, người sẽ sống rất vui vẻ. Lục Tuyệt Hành thì thào nói, không phải, chẳng lẽ đại trưởng quỹ của ta còn có thể làm thầy tướng số sao? Tiết Khánh cười ha ha nói, mạng của ngươi không cần tính, từ vui sướng trên mặt là có thể nhìn ra được, xem ra có người cũng không có làm sai chuyện gì. Lục Tuyệt Hành sờ sờ mặt mình, nói, ta hứng cao hứng như vậy sao? Sao ta lại không biết nhỉ? Hơn nữa, ta từ trước đến giờ vẫn luôn cao hứng, chưa từng có lúc nào cảm thấy bực bực cả. Thấy Tích Khánh mỉm cười nhìn mình, Lục Tuyệt Hành không khỏi phất phất tay, nói, thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói về việc của Vô Diễm đi. Ta nghe được Lý Cách nói. Sau khi nghe xong chân tướng, Tích Khánh dựa lưng vào ghế dựa, nhàn nhã thưởng trà, nói, ta còn tưởng bọn họ nghĩ ra biện pháp thì chứ, xem ra cũng chỉ là mấy kẻ ngu xuẩn mà thôi. Lục Tuyệt Hành nghe Tích Khánh mắng Lý Thái, lập tức cảm thấy cao hứng, nói, thử nói ý kiến của ngươi một chút xem sao. Tích Khánh hử lạnh một tiếng, nói, trong thời điểm bất thường này, lại phung phí tổ chức sinh thần lớn như vậy, đây không phải là tự mình tìm đến cái chết hay sao? Hơn nữa, ngươi tưởng hoàng thượng là một người mù à? Hắn rất thông minh khôn khéo, không lay động được đến căn cơ của thì thôi, chỉ sợ nhận thấy có một chút cơ hội để lay động căn cơ, hắn sẽ lập tức diệt trừ. Nhưng Lý Thái cũng muốn động đến lương thảo, như vậy đời này hắn đừng suy nghĩ đến vị thế thái tử làm gì. Lục Tuyệt Hành nghe Tích Khánh nói lương thảo chuyện cho Vô Diễm sẽ không xảy ra vấn đề gì, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lời của Lý Cách kia làm sao mà tin được, trừ khi đầu óc mình bị choáng váng mới đem mạng sống của mình giao vào trong tay người khác như vậy. Tiết Khánh thấy sắc mặt Lục Tuyệt Hành, mỉm cười nói, bất quá Vô Diễm nếu muốn đánh thắng trận này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng hầu quân tập nhưng chưa từng nếm mùi thất bại quân trở về. Hầu quân tập này Lục Tuyệt Hành cũng đã từng nghe qua, không khỏi lại cảm thấy lo lắng. Tiết Khánh lầu bầu nói, người đột quyết ưu hãn, công phu rất cao, phía sau lại có thảo nguyên rộng lớn làm biểu tượng, lại vô cùng quen thuộc địa hình, muốn đánh một hai trận đã thắng quả là không dễ dàng, muốn tiêu diệt tận gốc bọn họ quả là có chút khó khăn, trừ phi có người nào đó ở phía sau cho bọn họ một cú mạnh, bằng không trận này còn phải đánh dài dài. Lục Tiểu Hành nghe không khỏi nghi tạc vào trong lòng, trong đầu cấp tốc thu nạp chú ý. Bất quá đối với binh pháp cùng trận đánh, nàng chẳng biết gì cả. Muốn ngay lúc này mà nghĩ đến biện pháp, đúng là khó hơn cả việc lên trời. Tiết Khánh cũng không cần biết nàng có đang nghĩ biện pháp hay không, lẩm bẩm nói. Ví dụ như là đốt cháy kho lương thực của họ, phá hoại nơi đóng quân của bọn họ, đóng giữ kích Tây, kiểm tra một bộ phận lớn của họ chẳng hạn. Việc này đối với vô diễn vô cùng có lợi. Vừa nói, vừa giống như lời nhớ tới Lục Tuyệt Hành còn đang ở trước mặt, không khỏi tinh thần phấn chấn nhìn Lục Tuyệt Hành, giống như vừa rồi mình nói mơ vậy. Lục Tuyệt Hành trong lòng âm thầm ghi nhớ, đồng thời tò mò nhìn Tiết Khánh vài lần. Đại trưởng quỹ của ta, sao ta lại cảm giác không có gì là người không thể làm được như thế nhỉ? Người có thể nói cho ta biết người là loại người nào hay không? Cứ nhìn Hạ Ninh là một trưởng quỹ nhỏ nhỏ của ta. Tuy rằng ta biết, tuy làm ăn buôn bán của ta cũng được coi như là khá lớn đi, nhưng ta hiểu rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Sao có thể được cho một người như ngươi làm trưởng quỹ cho ta được chứ? Tiết Khánh mỉm cười nói. Ta là ai? Người đi hỏi người đến tìm ta ấy. Hắn nếu muốn nói cho ngươi biết, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lục Tử Thanh thấy Tiết Khánh không nói cũng không miễn cưỡng nữa, lôi kéo Lục Thủ Lam cùng Tiết Khánh nói chuyện phím. Qua hai ngày, lúc Thịnh Vũ vào trường sớm, có một chiếc xe ngựa đang chờ phía sau của Tấn Vương phủ. Một bóng người liền vào trong xe, không có làm kích động đến một bất kỳ người nào trong phủ. Xe ngựa rất nhanh liền hướng về phía ngoại thành mà chạy. Sau khi đi được chục dặm, người ngồi trong xe vén rèm lên hỏi người đánh xe ngựa. Đội nói dơm chắc gấp một nửa. Sao không có ai đuổi theo chứ? Người nọ nhấc mũ lên, đúng là Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Thành ngồi bên trong xe ngựa thấy Lục Tiểu Thành lắc đầu. Lục Tiểu Thành ngồi bên trong xe ngựa thấy Lục Tiểu Lam lắc đầu, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: trước đi đến liên quan, chúng ta đem đầu vật đưa cho vô diễm. Lục Tiểu Lam nhìn mặt Lục Tiểu Thành, nói: thật sự là không lúc nào để cho người ta bớt lo cả. Không phải là mấy thùng dầu mỏ thôi sao? Cần gì phải ngàn dặm xa xôi mà đến cho hắn như vậy? Thứ này thì có tác dụng gì? Muốn đi hỗ trợ thì có nói thẳng ra. Bất quá người có thể hỗ trợ được cái gì sao? Có khi chỉ biết gây cản trở ấy chứ. Hây! Lục Tiểu Thành đập bốc một phát lên nói dâm của Lục Tiểu Lam, nói: ngươi thì biết cái gì? Cũng không hỏi. Việc của ngươi là xem dâm và đánh xe. Trong lúc hai người đang tranh luận, Lục Tiểu Lam đột nhiên kéo dây cương làm cho ngựa dừng lại. Lục Tiểu Thành ngây người, nhìn thấy rất trần cũng vinh tường đang đứng ở dưới gốc cây phía trước, không khỏi ngạc nhiên nói: hai người sao ở lại chỗ này? Xuất Trần chậm rãi tiến lên, gõ lên đầu Lục Tiểu Thanh một cái. Tâm tư này của ngươi có thể giấu được Tích Khánh sao? Hắn thiết kế bẫy cho ngươi chui vào, ngươi đi giúp vô dễ như thế, có thể là giúp được mới lạ. Vừa nói vừa lập tức ngồi vào trong xe ngựa. Hình tượng ở một bên cũng nhảy lên và bên cạnh Lục Tiểu Lam nói: hành động chậm quá đấy, chúng ta đã đợi ở đây gần một ngày rồi, người ngay cả trộm lẻn cũng không có trình độ. Lục Tiểu Thanh ngay người nói: các ngươi làm gì vậy? Xuất Trần túm Lục Tiểu Thanh vào bên trong xe, sau khi ra hiệu cho Lục Tiểu Lam bắt đầu đánh xe mới nói: ngươi thử nói xem chúng ta đang muốn làm gì? Ta không theo ngươi tới đó chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đi hỗ trợ vô diễn sao? Chỉ sợ có đi đến từ bên cạnh cũng là một vấn đề. Lục Tiểu Thanh chăm chú nhìn Xuất Trần vài lần, thấy Xuất Trần cười nhưng không cười nhìn mình, đột nhìn cười, vỗ vào vai Xuất Trần nói một cái: bạn hữu tốt. Xuất Trần lắc đầu cười nói: đi thôi, động tác phải nhanh lên một chút, như vậy khả năng còn có thể đuổi theo được đội ngũ vận chuyển lương thảo, cũng giảm bớt được lo lắng của ngươi. Sáng sớm, ở bên ngoài kinh thành, người đi lại vẫn còn thưa thớt. Có một chiếc xe ngựa đang phi rất nhanh, mà theo phương hướng đi của chiếc xe ngựa đó, đúng là hướng về biên quan đang xảy ra giao chiến mà đi. Chương 130. Dãy núi mênh mông, thẳng nguyên bát ngát, một hàng bốn người bốn ngựa chia thành hai phía. Chỉ thấy đi đầu là Lục Tử Thanh, quận thân nam trang, nhìn phương xa nói: Xuất Trần, ngươi nói xem chúng ta đã đi tới đúng chỗ nào rồi? Xuất Trần ở bên cạnh suy tư một chút, nói: có thể là ở dưới chân núi Âm Sơn. Âm Sơn? Ta biết địa danh này, ngựa hổ há vượt ải này Âm Sơn. Thưa hay. Lục Tiểu Thành vỗ tay bông bốp, vẻ mặt say mê nhìn xa xa. Huỳnh Tường trực tiếp thưởng cho nàng một cái xem thường: ngươi có thể nói cho ta biết cầu không đầu không đuôi này hay ở chỗ nào hay không? Lục Tiểu Thành quay đầu trừng mắt nhìn Huỳnh Tường, nói: chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, không hiểu nên giả biết, Ngươi chẳng lẽ không biết, hiểu mới nói, chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy ngươi không có học thức hay sao? Định nói cay nghiệt như thế, nhưng thực tế là đã quên mất ba câu trước kia của bài thơ. Nếu để hắn truy học tận nguồn gốc, vậy thì người kia không có học thức, chính là mình rồi. Quỳnh Tường đang muốn trả lời một cách mỉa mai, Lục Tiểu Lam lạnh lùng nói: Người biết rõ nên đã trình độ rất cao về khoản này, cứ thế mà còn động vào, sẽ còn trách được ai nữa? Quỳnh Tường vừa nghe lập tức cười to, Lục Tiểu Lam này thật là kẻ độc mà. Lục Tiểu Thanh liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lam, nói: Tiểu Lam, mình ngứa ra phải không? Dám chế giễu ta. Hơn một tháng từ kinh thành đến biên quan, Lục Tiểu Thanh rất vui vẻ, càng lộ ra bản tính không cần che giấu một chút nào. Toàn bộ tính tốt lẫn tính xấu để bị ba người này nhìn thấu. Biết rõ nàng là một người độc mồm độc miệng, nhưng tâm địa lại rất mềm. Nhưng tuyệt đối là phải xem ở trên phương diện nào trước đã. Chỉ cần là tiền bạc thì tuyệt đối không mềm. Là một nữ nhân vô phong vô tế. Nhưng đừng nói là Lục Tiểu Lam không sợ nàng, mà hiện tại hắn càng chiếm hết thượng phong. Vì thế Lục Tiểu Lam dùng khóe mắt liếc Lục Tiểu Thanh một cái, nói: Ta nói là nói thật. Lục Tiểu Thanh lập tức chán nản, xoay người, những mong được sự ủng hộ của Xuất Trần. Dọc theo đường đi, Xuất Trần đã sớm tạo thành một thói quen xem kịch vui, lập tức quay đầu sang đối diện cười với nàng. Tuy rằng vẻ đẹp của Xuất Trần đến cả thiên thần cũng phải căm phẫn, nụ cười lại cô hồn bản phách, nhưng hiện tại ở trong mắt Lục Tuyệt Hành tuyệt đối chính là nụ cười của ma quỷ. Thật sự là không hiểu được vì sao Xuất Trần lại ra khỏi mặt hạt. Sau khi giải quyết được hết độc bỏ trên người, cả người càng lúc càng vui tươi, đồng thời càng lúc càng tà ác như thế này chứ. Cứ nhìn thành lập đề phái, ba người chuyên môn nhầm vào mình. Hay, trên thế gian này, làm gì có thiên sứ? Không thèm nhìn ba người, một mặt ý cười nữa, Lục Tiểu Thanh giơ hai tay lên, hít sâu một hơi, hét lớn: À, trời xanh xanh, thảo nguyên mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê, biên quan, ta đến đây, chiến trường, ta đến đây! Mấy người ở phía sau đều cười to, cũng không thèm để ý đến Lục Tuyệt Hành bắt đầu nổi điên, ung dung nhìn cảnh tượng bốn phía. Bởi vì không có vừa ý đội ngũ vận chuyển luân hạo đi quá chậm, bốn người phía sau đã đảm bảo lương thực sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thay bằng đi xe ngựa, liền cưỡi ngựa đi một hướng biên quan chạy như bay. Chỗ tốt duy nhất chính là Lục Tuyệt Hành xuất cổ cũng đã học xong môn cưỡi ngựa. Tiểu Lam, quân đội của Vô Diễm đang đóng nơi nào? Chúng ta đi xem hắn. Xả xong thần kinh, Lục Tiểu Thanh hưng trí bừng bừng, quay đầu hỏi Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam hiếm khi mới hơi hơi cười, nhưng lúc này, thả không biết. Đối với ánh mắt tràn ngập sát khí của Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Lam ung dung nói: Ta chưa từng tới bên quan đại đường, có thể sợ soạn đi đến đây là khá lắm rồi. Ta làm sao mà có thể biết được hắn đóng quân ở chỗ nào chứ? Vốn đã nói là đi theo đội ngũ vận chuyển lương thảo, nhưng cuối cùng lại tách ra đi trước. Nếu người muốn đến thì nhẽ ra phải hỏi trước xem quân đội đóng ở chỗ nào mới chứ. Người lại muốn tự mình tìm đường, hiện tại người là người đại đường, phần tìm đường sẽ giao cho người phụ trách. Ngụ ý chính là ta không tìm thấy đường, người xem thử lo liệu đi. Nhận lại ánh mắt hung ác của Lục Tiểu Thanh, Xuất Trần chậm rãi nói: Đừng hỏi ta, lúc trước khi đi ta cũng chỉ nhìn thoáng qua bản đồ của Tích Khánh thôi. Theo ấn bản đồ, vị trí này hẳn là Âm Sơn, nhưng theo ta biết được, Âm Sơn dài đến vài ngàn dặm, địa điểm cụ thể theo những cách nói của người chính là không có hệ thống định vị toàn cầu. Ta ngay cả hiện tại ở đâu cũng không biết, hỏi hắn đi. Quỳnh Tưởng biết rõ là Xuất Trần đang đẩy sang mình, liền nói: Ta chỉ quen thuộc mặt hạ thôi, nơi này ta cũng không quen thuộc. Tốt lắm, tổng kết tinh túy của ba người, kết luận chính là sẽ bị lạc đường. Tại biên giới đại đường, cùng đột quyết liên lạc đường. Lục Tuyệt Hành rất bình tĩnh, thu hồi ánh mắt xa xăm, và yên tĩnh nhìn xa xa. Ánh mắt chạm đến dãy núi cùng thảo nguyên. Bên tai, trừ bỏ tiếng gió ra cái gì cũng không có. Không có lấy một bóng quỷ, chính đừng nói là một bóng người. Thật không phải, ở tại nơi đây mà lại mắc phải quyết điểm vô cùng nghiêm trọng. Quân đội của Vũ Diễm, không biết ở ngoài vạn dặm hay là ở ngoài ngàn vạn dặm, hoặc là ngoài trăm vạn dặm. Cũng không biết quân đội đột quyết ở phía trước, trái, tây, đông, phải hay là phía sau. Ở hai chỗ quân giao chiến mà lạc đường, hơn nữa ba người bên cạnh còn làm bộ dáng nhàn nhã như đang đi ngắm phong cảnh. Điều này thật sự là không thể nhìn được. Xuất Trần, Lục Tiểu Lan, Khuynh Tường cực kỳ ăn ý lùi về phía sau, lại lùi về phía sau, yên tĩnh trước cơn bão rất đáng sợ. Các người khốn kiếp, cứ nhìn lại nói với ta là không biết đường. Lục Tiểu Lan, là ai nói với ta là có thể thuận lợi đến liên quan? Xuất Trần, là ai nói với ta cứ yên tâm? Khuynh Tường, là ai nói với ta tất cả là có các người? Các người đối với ta như vậy sao? Các người chỉ có biết ta sớm chết đi có phải không? Bất quá các người, khi ta chết, ta sẽ giết chết các người. Chỉ thấy ba con tuấn mã rất nhanh theo tiếng cổ của Lục Tiểu Thanh phi nhanh về phía trước, để lại một trận đất cát bụi ở phía sau. Rồi ở phía sau cùng, Lục Tiểu Thanh toàn thân tràn ngập sát khí, giơ quan ngựa lên, ra sức phi ngựa đuổi theo ba người đang cấp tốc chạy trốn ở phía trước. Tính toán giết một người, tính một người, giết hai người, tính là một đôi. Một hàng bốn người phi ngựa nhanh như bay ở trên thảo nguyên rộng mênh mông. Rốt cuộc thì Lục Tiểu Thanh phải thừa nhận, mới chấm dứt tình trạng đuổi giết tận cùng, bốn người bốn ngựa đi ở giữa thảo nguyên, nhìn bốn phía chỉ có trời đất cọ cây với mây bay. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cầu xin nói, chúng ta đang ở nơi nào đây? Ta cũng không muốn đi đến Đột Quyết làm khách đâu. Xuất Trần khẽ cười nói, đi tới đâu hay tới đó, luôn luôn sẽ có đường mà. Thôn Cổ Chấp tin tưởng Lục Tiểu Lam sẽ biết đường xá, cho dù có chút sai lầm nhưng vẫn còn mình cùng Khuynh Tường, dù thế nào cũng tìm được đường. Chính là không nghĩ tới âm sớm vô cùng rộng, các nơi đều là giống nhau, rất khó tìm được phương hướng chính xác, lại bị Lục Tiểu Thanh hưng phấn chạy loạn ăn nào lần, có thể tìm được đường chính xác thật đúng là rất khó khăn. Không nghĩ tới đường đúng là cao thủ, cứ nhìn lại bị lạc đường, nói ra ở mặt hạt tuyệt đối không ai dám tin tưởng đây là mình. Vẫn còn cố chấp, chọn con đường không đến La Mã, thì ra người chính là kẻ khác ta là mấy. Lục Tiểu Thanh trợn trắng mắt nhìn Xuất Trần đối diện, đột nhiên tầm mắt theo phía Xuất Trần nhìn lại, xa xa giống như có người đang chạy lại đây. Nhìn một người một ngựa ở phía xa, Lục Tiểu Thanh lập tức quát to, rốt cuộc đã thấy người, ta đi hỏi đường. Hai chân dùng sức chặt yên ngựa, con ngựa ở phía trước cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, hình như bay tiến về phía trước. Xuất Trần, Lục Tiểu Lan, Khuynh Tường dựa mắt trong về phía xa, xa xa thấy hình như đúng là có một người đang đến, lập tức mỉm cười đi theo Lục Tiểu Thanh, chậm rãi với mục tiêu xuất phát. Chỉ tính đối phương chỉ có một người, khó mà gây ra được sóng gió lớn. Ba người đang nhàn nhã phóng ngựa, chỉ thấy phía trước Lục Tiểu Thanh thấy mặt bình tĩnh, quay đầu ngựa chạy lại. Khuynh Tường thấy Lục Tiểu Thanh thần sắc vô cùng trấn tĩnh, không vui cũng không giận, không khỏi mở miệng nói, sao lại không hỏi đường? Lục Tiểu Thanh khá bình tĩnh nhìn thoáng qua Khuynh Tường, nói, ta không có hỏi. Ba ngồi đồng thời nhíu mày, nhìn Lục Tiểu Thanh đang thúc ngựa gia tăng tốc độ. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu nói, đột nhiên biến sắc, lớn tiếng khóc thét, không phải là một đám, mà là một đội binh lính Đột Quyết. Ta kháo, vận khí của ta thật có mẹ nó tốt, tự nhiên hiện tại cần phải chạy trốn hết. Đang nói ở giữa không trung, vang lên tiếng gió xẹt qua, lướt qua ba người, phi như bão táp rời đi. Xuân Trần vừa nghe xong không nói hai lời, kéo dây cương quay đầu ngựa cùng Lục Tiểu Thanh phi nhanh như chớp. Đúng vậy, chính là phi nhanh như chớp. Thấy bốn người đồng tâm hiệp lực, bốn con ngựa cũng tung vó bộ ngủ và vi lên. Nhưng đội binh lính Đột Quyết ở phía sau sẽ buông tha cho người đại tướng tự mình đến tận cửa hay sao? Đáp án chính là tuyệt đối không. Cho nên hơn trăm kỵ binh ở phía sau cũng lập tức đuổi theo. Ở giữa tiếng hò hét hỗn loạn cực lớn của binh lính Đột Quyết, bốn người ở phía trước làm như mắt điếc tai ngơ cùng tiến về phía trước. Bởi vì thời điểm Lục Tiểu Thanh xông lên hỏi đường, quay lại rất sớm, hiện tại hai bên nhìn mã cũng cách nhau một khoảng hóa xa, cho nên cũng không lo lắng phía sau sẽ bị bắn thành con nhím, chuyên tâm nhất trí trốn chạy. Trời ơi, từ phía sau chính là đội binh lính thần trai của Đột Quyết, chúng ta cứ nhìn lại cách đòi danh của Đột Quyết không xa. Thần ơi, xem ra thật sự không nên tin lời nữ nhân. Khuynh Tường nghe tai, nghe tiếng gọi hết ở phía sau, hiểu được hiện tại mình thế mà lại đi vào địa bàn của địch, không khỏi khóc ra nước mắt. Xuất Trần vừa chạy vừa cười khổ nói, cái này cũng tốt, vừa vặn hợp ý Tuyết Khánh, muốn chúng ta đi quấy rối địch mà. Bất quá cũng phải cho chúng ta thời gian chuẩn bị trước đã. Ta đánh trận nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới gặp được chuyện như hôm nay. Lục Tiểu Thanh căn bản không lên tiếng nói chuyện, một lòng một dạ nghĩ, phải chạy càng xa càng tốt. Một hai người chống lại hơn trăm người, có thể tiêu sái đi đường chỉ có trong tiểu thuyết. Cái mạng nhỏ này của mình là rất quý, nó lưu trữ tinh hoa vạn năm đấy. Khuynh Thường cùng Chất Trần nhìn nhau, liếc mắt một cái, sau đột nhiên cúi người, dịch nhanh cách ớt thùng dầu mỏ ở trên lưng. Mấy thùng dầu mỏ lớn đã được Lục Tử Hành phân thành 12 thùng nhỏ, buộc trên lưng ngựa của mỗi người. Thùng gỗ rơi xuống đất, Khuynh Thường rút dây gỗ ra. Thùng gỗ lập tức gia tăng tốc độ, lăn về phía người, lăn về phía đội binh đột quyết ở phía sau. Mà trong tay Lục Tử Lam, ánh lửa vừa hiện, mồi vào cung, lắp vào chiếc nỏ cho Lục Tử Hành tỉ mỉ, cải tạo, để vừa với tay cầm. Nghiêng người về phía sau, ghé vào trên lưng ngựa, tính toán khoảng cách. Chỉ thấy đội binh lính đột quyết này như che giàn măng mọc, vừa vặn thùng gỗ dừng lại ở trong bụi cỏ bên cạnh. Lục Tử Lam chầm mắt hơi híp lại, hỏa tiễn trong tay, nháy mắt bắn ra. Chỉ thấy một đạo ánh lửa từ không trung lao như điện giật về phía trước. Đội binh lính đột quyết này thấy hỏa tiễn bay trên không cực thấp, căn bản không ở trong phạm vi đại thương người, vì thế không có để ý tới, vẫn dụng ngựa phi nhanh đuổi theo. Đúng lúc 100 người bị vây ở giữa thùng gỗ, ba hỏa tiễn bắn trúng thùng gỗ, Lục Tử Lam còn chưa có kịp quay đầu nhìn về phía trước, liền nghe thấy một ánh lửa mãnh liệt bốc cao ngùn ngụt. Bốn phía nơi đó chính là binh lính đột quyết, trong nháy mắt đều bị ngọn lửa mãnh liệt bao vây. Còn chưa kịp khiếp sợ, trong tai truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh liệt, bùng lộ từng quả cầu lửa bay bốn phía. Một cỗ hơi nóng hừng hực đập vào mặt, nóng thiêu đốt người. Lục Tử Lam kinh ngạc lăn lóc, đứng dựa vào, nhìn địch nhân trong nháy mắt đã bị giải quyết, nhìn ngọn lửa mãnh liệt hừng hực bốc cao. Thật sự là không có từ nào để miêu tả được sự rung động ở trong lúc này. Đội binh lính đột quyết kia không có bị lửa nuốt trọn mà là bị nổ hết, không có lấy một ai sống sót. Lúc này đều nằm trên cỏ, mặt chung quanh số ngựa may mắn còn sống lại, con nào con nấy đều bị thương đang gặp hết. Xuất Trần cùng Khuynh Tường sớm đã dừng lại, cũng bị một màn này dọa cho dây người. Nửa ngày Khuynh Tường lau lau mồ hôi, nói: thật cường hãn, vật này thật là... Suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được từ nào để hình dung, không khỏi ái khẩu đứng tại chỗ. Xuất Trần trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó phục hồi lại tinh thần, nói: Tiểu Thanh đã từng nói với ta, dầu mộ này có uy lực rất lớn, không nghĩ tới cương nhiên lại lại kinh người như thế này. Không thích được, nàng nói thứ này hiện tại không thích hợp để sử dụng. Vừa nói vừa lắc đầu, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lục Tử Thanh. Vừa đưa mắt nhìn sang, không khỏi thoát ra: Tiểu Thanh đâu? Lục Tử Lam cùng Khuynh Tường lập tức quay đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy phương xa Lục Tử Thanh một người một ngựa đang giật tóc chạy trốn, sớm đã bỏ ra bọn họ. Hiện nhiên là không có chút chú ý đến màn vừa rồi. Ba người lập tức á khẩu, không biết nói gì. Từ giờ khắc này trở đi, liền biết được nữ nhân này là một người nhát gan, rất sợ chết. Khuynh Tường thúc ngựa đuổi theo Lục Tử Thanh. Sau khi thành công mang nàng trở lại chỗ cũ, Lục Tử Thanh mới lau lau mồ hôi, nói: Wow, thật nguy hiểm, ta như thế nào lại quên mất món đồ chơi này cơ chứ? Không tội không tội, thật đúng là không uổng công ta đã dạy các ngươi. Vừa dứt lời, Lục Tử Thanh đưa cánh nhìn chăm chú của ba người, nhảy xuống ngựa đến hiện trường. Không hiểu được Lục Tử Thanh vì cái gì lại thích nhìn người chết, lại nhìn thấy nàng ở tại trên người chết. Sợ đông sợ tây, ba người không khỏi đều xuống ngựa đi qua. Chỉ thấy trong tay trái của nàng nào là nhẫn vàng, ngọc bội, bạc, vòng cổ này nọ. Ba người lập tức ngạc nhiên. Xuất Trần hắn giọng nói: Tử Thanh này, ta đây có thể lý giải rằng người hiện tại đang rất cướp bóc hay không? Lục Tử Thanh đang bận việc chỉ nói: cứ để tài phú chạy khỏi tay, chẳng lẽ người thấy thế mới cảm thấy là có đạo đức tốt? No, chim phải vào trụ lông, cá phải đánh thành vảy. Đây muốn là tiêu chuẩn làm người của ta. Tử Lam lại đây, lột xác từng người cho ta. Đừng để sót một hào nào, ta hiện tại chính là đã ở trong thời kỳ khó khăn. Nói tiếp, dù sao những thứ này cũng đều là do bọn họ cướp bóc từ dân biên quan, ta không lấy đi thật sự là hổ thẹn với bọn họ. Lục Tử Lam liếc mắt nhìn nàng, cực không cam tâm tình nguyện tiến lên. Mặc hình tượng ở dưới ánh mắt uy hiếp của Lục Tử Thanh, lúc ở kinh thành cũng đều là dùng tiền của nàng, cho nên tự nhiên sẽ vì nàng làm việc, cũng gia nhập vào đội cướp bóc trên người xác chết. Về phần Xuất Trần, Lục Tử Thanh cảm thấy hắn là một mỹ nam tử, muốn hắn cướp bóc hẳn là cực kỳ có phần nho nhã. Người cao quý nhất lại đi cướp bóc sẽ làm tổn hại hình tượng mỹ nam, cho nên không cần hắn ra tay. Quan trọng hơn chính là nàng không có cách nào bắt Xuất Trần làm như thế cả. Xuất Trần nhíu mày nhìn Lục Tử Thanh nửa ngày, sau đó lùi ra 6-7 bước, tự thành một thân ngựa, nhàn nhã nói: Tử Thanh, ta không biết ngươi lại có sở thích cướp bóc thì người chết đó chứ. Lục Tử Thanh nghe vậy mệt người, tay ngừng tìm kiếm, ngơ ngác nhìn những người đang nằm nhắm mắt ngủ dưới đất. Tuy rằng diện mạo có chút hung ác, nhưng là nếu không phải không có tay thì cũng là không có chân. Toàn thân nhìn qua cũng không có dấu hiệu nào là chảy máu, giống như là xác chết vậy. Thật Trần khóe miệng nhếch lên tàn khí nói, đã làm hỏi cho Thật Hành rồi, tự nhiên lại không sợ người chết một chút nào. Xem ra là do ta quá lo lắng, không nghĩ tới năng lực thừa nhận của người lại tốt như vậy. Quả nhiên là nhìn thấy người, không thể nhìn vào bề ngoài. Nước biển không thể đo được bằng dấu, bội phục, bội phục. Thật Trần vừa dứt lời, Lục Tử Thành lấy tay thử kiểm tra hô hấp của người đang nằm dưới đất, không có hơi thở, xoay đầu nhìn thoáng qua những người khác, tiếp tục lại nhìn trong bóng lượng mờ, không thấy rõ lắm vật bên trong, nhưng là những người nằm gần nhất, ai cũng đều không là thiếu tay thì cũng thiếu chân, bởi vì mình đang giả soát lục lọi trên những người này, mà mình lại nghĩ rằng bọn họ chẳng qua chỉ là ngất đi mà thôi. Chậm rãi đứng lên, mặt không có thay đổi, quay về phía Thật Trần, đưa những đầu cướp bóc ra cho Thật Trần. Lục Tử Thành bắt đầu nôn ọe kịch liệt. Sau khi chạm mặt với đội binh của Đột Quyết, bốn người đã lại đi được 2 ngày theo phương hướng ngược lại. Lục Tử Lam nhìn vẻ mặt của Lục Tử Thành vẫn tái nhợt, không khỏi quay sang nói với Thật Trần, có phải bị kích động quá mạnh hay không? Thật Trần còn chưa lên tiếng, Quỳnh Tường liền thấp giọng nói, hình như là vậy. Đại ca, chỉ vì nàng nghĩ những người kia là hôn mê cho nên nàng mới nghĩ làm như vậy. Nhưng biểu tình này của nàng thật làm cho người ta cảm thấy bất an. Thật Trần mỉm cười phóng ngựa tới gần Lục Tử Thành, nói, Tử Thành, ở trên chiến trường, người chết là một chuyện vô cùng bình thường. Chúng ta hiện tại chính là đang ở trên chiến trường. Không phải người chết thì chính là ta mất mạng. Nếu không bọn họ chết thì chính là chúng ta. Hơn nữa người không phải nói muốn tới giúp vô diễn hay sao? Người chỉ nhìn thi thể mà đã sợ như thế này, vậy thì không bằng chúng ta quay về đi. Người đến chỉ là có thể làm cho hắn thêm phiền mà thôi. Dứt lời mỉm cười nhìn Lục Tử Thành, những thần sắc trong mắt lại lạnh khóc lại là vô tình. Lục Tử Thành uể oải nhìn Thật Trần. Nửa ngày, ngay tại khi Thật Trần muốn bỏ qua, không cần điều chỉnh lại tâm tư cho nàng nữa, Lục Tử Thành lại hít sâu một hơi, nói, lần đầu tiên ta chứng kiến gần như vậy, cho nên mới có chút chịu không nổi. Nhưng mà hiện tại, ta không còn là vấn đề làm cho ta sợ hãi nữa. Thấy ba người đồng thời những mà nhìn nàng, Lục Tử Thành xoa xoa cái chán, nhìn Thật Trần nói, vì sao lúc ấy ngươi lại muốn nói cho ta biết? Chẳng lẽ không đợi đến lúc ta cướp xong mới nói được hay sao? Biết rõ ta nhất thời không tiếp thu được, khó tránh khỏi sẽ quên mất nghiệp lớn cướp bóc của ta. Ngươi làm như vậy cho mắt nhìn, ngươi có biết ta bỏ qua chỗ kiếm tiền chính là một loại thất bại của ta hay không? Quỳnh Tường lập tức học giọng điệu của Lục Tử Thành, quay đầu đi khinh bỉ nói, vô linh tâm. Lục Tử Lam còn lại là lạnh lùng, trực tiếp thúc ngựa bước đi, không thèm quan tâm đến bộ dáng vừa rồi của Lục Tử Thành nữa, để lại câu nói phía sau, ta sao lại đi lo lắng cho người như thế này nhỉ? Đúng là bị nhúng nước vào đầu rồi mà. Thật Trần cùng Lục Tử Thành đối diện, nửa ngày tươi cười bên khóe miệng càng lúc càng đậm, cuối cùng trực tiếp cười ha ha thành tiếng, lắc đầu cười to nói, quái thai, quả nhiên là quái thai. Trên chiến trường không có cha con, vốn chính là nơi tàn khốc nhất trên đời. Về điểm này, Lục Tử Thành hiểu hơn bất cứ người nào. Giết đi những người đó cũng không hối hận, cũng không có sợ hãi. Nhưng chân chính nhìn được thấy tình cảnh đó, cảm giác đầu tiên thật sự là rung động cùng ghê tởm, không thể nói thành lời. Bất quá chỉ cần là có lần đầu tiên, sẽ không có lần sợ hãi thứ hai. Nếu chính mình không thể tiếp nhận được chuyện này, thì cũng không có tư cách đứng ở chỗ này. Nàng nghĩ Thật Trần chính là nghĩ như vậy, cho nên trước tiên mới nhắc nhở mình như thế. Có thể không chịu tiếp thu, nhưng phải học cách tiếp thu. Bốn người lại đi thêm một ngày, trong 3 ngày này cũng không gặp phải bất kỳ binh lính Đột Quyết nào, nhưng cũng không gặp được binh lính Đại Đường. Phóng ngựa đi được vào một hẻm núi sâu, Lục Tử Thành nhìn xa phía chính là sườn dốc cao hơn mặt đất, quay sang nói với Thật Trần, đi, chúng ta đi lên sườn dốc kia nhìn một cái. Không nghĩ tới âm khơ này thật đúng là kỳ quái, như thế nào bộ dáng để hình gì đều có thể xảy ra thế này. Thật Trần gật đầu nói, tìm một tầm nhìn tốt cũng được. Một lần nữa định vị lại phương hướng, không thể cứ ở trong này đi không mục đích như thế này được. Bốn người chậm rãi phóng ngựa đi lên sườn dốc nghiêng nghiêng kia. Lục Tử Thành đi ở cuối cùng, ngẩng đầu đang muốn hỏi ba người có phát hiện ra cái gì không, tầm mắt lại chạm vào một chỗ làm cho nàng lập tức dùng mình một cái. Nơi này có thể một chút tà môn, thật sự có thể hủ chết người, không cần đèn mạt. Chỉ thấy phía trước chính là một mảnh trống trải, liếc mắt một cái chính là thảo nguyên bát ngát. Cỏ cây ở trên mặt đất quay cuồng theo gió thổi, bầu trời xanh mát, mây trắng treo bồng bềnh rất đẹp. Nếu không phải trong không khí mang theo vẻ sắc sắc tiêu điều, không có ngàn vạn ánh mắt nhìn sang đây, thì nơi này tương đối là mê người. Bước chừng trăm thước, có hai đội nhân mã đứng chừng ở hai bên trái phải. Lục Tiểu Thanh nhận ra một trang phục là trang phục dành cho binh lính của đại đường. Bên trang phục kia, Lục Tiểu Thanh cũng nhận ra chính là trang phục binh lính Thật Quyết mấy ngày hôm trước bị dòng mỏ của bọn họ giết. Hai bên nhân mã kiểm tra tốt ra khỏi vỏ, tên đã lắp cung, đang ở giữa giằng co. Cảm giác sơ sát tiêu điều làm cho người ta hít thở không thông qua, là từ trên người bọn họ mang tới. Lúc này, hai phe nhân mã đông nghịt người để quay đầu nhìn bốn người đang đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh vốn đã tĩnh lặng, nay cả không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Lục Tiểu Thanh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Ai da, hiện tại rốt cục đã tìm được đại quân đội đường rồi. Nhưng nhìn cả loại tình huống trước mắt này, thật sự là không giống với đôi bên rốt cục đã được gặp nhau. Hay lại càng làm cho mà cái gì là đồng mắt Tổng Hương gặp lại Tổng Hương, nước mắt lưng tròng. Tuy rằng chính mình rất thích trở thành danh nhân, cảm giác được người khác bê lễ cũng bái cũng thích thật đấy. Tuy nhiên bị nam nhân nhìn chăm chú, mang theo sát khí nhìn chăm chú vào mình như thế, quả thật là không thể không mời các người nhắm mắt lại hộ ta. Bị nhìn chăm chú như vậy, chúng ta đạt đương không nổi rồi. Vừa lên tiếng chuyển dốc, Lục Tiểu Thanh bắt đầu đứng sững sờ, cũng vốn không có ý kéo dây cương lại, cho nên ngựa ở trên ngựa vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Ngựa thăm dòng bước đi không nhanh không chậm, khoan thai giống như đang đi tản bộ vậy. Ba người ở phía sau cấp tốc lo lắng phải làm như thế nào để thoát thân, trợn mắt há mồm nhìn Lục Tiểu Thanh không nhanh không chậm bước lên phía trước. Bước đi vững như một thái sơn, đi cứ phải gọi như là tiên đang cưỡi trên gió. Trên người mặc bộ nam trang thời hiện đại mà trước khi đi đã cố ý đặt theo yêu cầu của nàng, không giống trang phục đại đường sư giật, không giống trang phục mộc mạc của Đột Quyết. Bộ dáng quần áo kia giống như tòa học mỹ nữ dã thú, hoái dị mà tao nhã, xuất trần vẻ mặt bất động, khóe môi nhếch lên vẻ nụ cười làm mê hoặc chúng sinh. Trên tay hơi hơi sử dụng lực, ngựa lập tức nhấc chân theo ngựa của Lục Tiểu Thanh tiến lên phía trước. Cùng lúc Lục Tiểu Lan cũng đi theo lên, phía sau Khuynh Tường cũng nuốt nước miếng, ngồi thẳng lưng đuổi theo ba người. Lần này hắn thật sự bái phục Lục Tiểu Thanh rồi, gặp lại trường hợp như thế này cứ nhìn lại gan lớn đến mức có thể tiến lên như thế. Nếu hôm nay không chết, quay đầu nhất định phải bái nàng sư phụ. Bốn người, một trước, hai giữa, một sau, thong thả hướng phía trước mà đi. Mà hai bên trái phải bọn họ là vô số chiến sĩ, trong tay kéo căng cung lên, không cần một vòng là có thể đem bốn người biến thành kiếp sau, chúng ta đều làm thân hình con nhím. Giờ khắc này, thời gian giống như đình chỉ. Đi đầu, Lục Tiểu Thanh sắc mặt lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc buộc ngựa, lay động trong gió, ngồi trên lưng ngựa phối hợp thêm bộ dạng trang phục cổ quái, không rõ lai lịch, nhưng tuyệt đối đẹp, giống như một nam tử tuyệt sắc, dây nhầm vào gia nhân. Phía sau, bên trái là xuất trần, mái tóc đen bóng, tung bay trong gió, dung nhan tuyệt thế kia, nụ cười mê hoặc chúng sinh kia, khí chất xuất trần vô cùng, vô hình trung phát ra. Ôn nhu tỏa mị, làm cho hai bên không người nào lại không mất hồn. Mà Lục Tiểu Lan bên phải hắn, khí độ lạnh khốc, dáng người khôi ngô, gương mặt lạnh lùng, lại hết sức mê người. Nhưng cũng như hai người kia, lực hấp dẫn quần chúng vô cùng lớn, đó là một loại lạnh khốc mỹ. Ở phía sau cũng chính là Khuynh Tường, không có tuấn mỹ như Lục Tiểu Thanh, không có tuyệt mỹ như Xuất Trần, không có lãnh khốc như Lục Tiểu Lan. Hắn là tự tin mỹ, có thể ở trong thiên quân vận mạng, có sống chết không là gì. Người như vậy chẳng lẽ không còn đủ tự tin? Bốn người diện mạo khác nhau, nhưng điểm duy nhất giống nhau là bốn người không có nhìn bất kỳ người nào, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tiêu sái không chớp mắt. Phần tự tin kia, phần tiêu sái kia, phần phô trương kia, vừa lúc ánh mặt trời bao quanh lấy họ, phụ thêm trên người họ là một tầng ánh sáng chói rọi để mê hoặc. Tiếng chống trận vẫn không có vang lên, không biết cái quân đánh hay là chưa tới thời gian, hoặc là nói đã bị bốn người to gan lớn mật kia làm cho mọi người ngoài dự đoán mà đang bị hinh khách. Tóm lại là vẫn không thấy tiếng chống trận vang lên, bốn người cũng từ chuyển đầu đi đến chính giữa hai phe. vẫn như cũ, không nhanh không chậm, vẫn như cũ làm theo ý mình, vẫn như cũ đi nhẹ nhàng như lướt gió mây. Lục Tiểu Lam đi phía sau Lục Tiểu Thanh, hai tay đã sống đổ đầy mồ hôi, trong lòng không ngừng nghĩ, Lục Tiểu Thanh ở phía trước, có thể đi nhanh một chút được không? Hiện tại cũng đã đi đến một nửa đoạn đường rồi, cứ tiếp tục đi như vậy, sẽ trở thành nhầm bánh khô chết mặt đó. Thật sự là đang khảo nghiệm năng lực thừa nhận của con người mà. Lục Tiểu Thanh trước mắt vẫn bảo trì tốc độ như cũ, ông Dung ngồi trên lưng ngựa, tản bộ ở giữa thiên quân vạn mã. Bốn người ở trong không khí làm cho người ta hít thở không thông. Đi đến giữa hai phe quân đội được chọn ở phía trước, thong thả lại nhàn nhã, bắt đầu thoát ly vận mệnh, trở thành nhân bánh khô. Lục Tiểu Lan, Khuynh Tường, linh hồn sớm đã mai mất, cộng thêm Sách Trần còn lại một nửa linh hồn, không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Lại đi lên phía trước một chút, sau đó ra do thức ngựa, cùng tiễn gì đó rốt cuộc cũng không làm khó được bọn họ nữa. Đang lúc ba người trong lòng thở hổn hển, Lục Tiểu Thanh ngồi trên lưng giống như cảm thấy không khí quá im lặng, thật sự không thích hợp với ngựa sinh trưởng. Đột nhiên ngựa ngẩng đầu thì vang một tiếng, lập tức một tiếng ngựa hí lanh lảnh phát ra giữa không khí, giữa không trung yên tĩnh, mà ba con ngựa còn lại đi theo Lục Tiểu Thanh phối hợp với nhau đồng thời hí vang. Bốn tiếng ngựa hí khác nhau, thanh âm cao thấp bay vút lên tận trời. Tiếng ngựa hí chưa dứt, Lục Tiểu Thanh chém phát như điên, kéo lão ngựa xuống, một tiếng hùng hô chạy mau, cấp tốc như điện như gió, như tên cưỡi ngựa lao về phía trước. Phía sau ba người cũng cùng lúc đẩy tự quất ngựa, chỉ thấy bốn người như tên sợi cung, hồn đã không chấn định, thong dong mê người, giữa học như vừa rồi, mà hiện tại thần tốc chạy nhanh cách ly khỏi hiện trường như chó chết chủ. Mà phía sau, hai quân khi ở trong tiếng ngựa hí vang, chấn trọng dầm dập bắt đầu nổi lên, một tiếng kinh hô thiên đông động địa, vũ khí trong tay bắt đầu rút ra khỏi vỏ, đám người điên cuồng xông lên, một số tên bắn, bắn về phía quân địch, bắn về phía bọn Lục Tiểu Thanh, chiến sự trong nháy mắt từ một con ngựa đã dẫn phát ra.